Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 213, bãi cát ngư trường. Góc truyện audio.com. Tạm giam nguyên nhân, Harry khuê nhân tư liệu nhìn qua tuy rằng bình thường. Thế nhưng 3 năm trước đây dính đến một cuộc cô quốc bang phái dùng binh khí đánh nhau. Trùng hợp chính là, gần nhất Auckland vừa vặn có một người da đen bang phái thủ lĩnh là từ cô quốc di dân tới đây. Ngay sau đó Harry khuê nhân bị hoài nghi là cô quốc bang phái phần tử. Bị câu lưu lại ở phi trường cục cảnh sát, Harry khuê nhân hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nếu như không phải là hắn kinh nghiệm lão luyện liên tục xác nhận tài liệu mình không có vấn đề gì. Nói không chừng hắn đã chuẩn bị dùng dấu ở da trong giày dây thép chuẩn bị mở ra cổng tay cùng gian phòng đại môn hướng mặt ngoài chạy trốn rồi. Giờ này khắc này, Harry khuê nhân hiện tại mặt ngoài được kêu là một cái chấn định. Kỳ thật trong lòng của hắn sợ một thớt, dù vậy. Hắn cũng muốn tại đây kiện nhỏ hẹp trong phòng giam chờ đủ 24 giờ. Một đêm thời gian tại tốt đẹp chính là trong lúc ngủ mơ qua. Tỉnh ngủ về sau, Triệu Phong nhìn nằm sấp trong ngực mình Thạch Thanh Huyên, chậm rãi ngẩng đầu tại trên trán nàng nhẹ nhàng một mổ. Sau đó thời gian dần qua đem Thạch Thanh Huyên rời đến bên cạnh. Xuống giường về sau, Triệu Phong cho Thạch Thanh Huyên kẹp vào tốt rồi chăn màn. Cầm điện thoại di động đi phòng tắm rửa mặt một phen. Đi ra thời điểm nhìn xuống thời gian. Vừa vặn 7 giờ 30. Đi ra phòng ngủ, chứng kiến trong nhà Angina đại thẩm đã bắt đầu chuẩn bị làm điểm tâm rồi. Hà Quân cùng Vũ Cực bọn hắn đều từng cái một đứng ở biệt thự bốn phía. Xem ra cũng lên một đoạn thời gian. Được, xem ra liền Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Bối. Tông Ngạn Phi các nàng ba tiểu cô nương không có thức dậy. Bên ngoài biệt thự mặt trời ánh sáng vừa vặn, Triệu Phong nhìn y phục trên người, vừa lúc là quần áo thể thao, dứt khoát gọi tới Vũ Cực cùng Hà Quân hai người. Các ngươi đi đổi lại bộ quần áo, theo giúp ta đi ra ngoài chạy một chút bước. Hà Quân cùng Vũ Cực hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Song song gật đầu đáp ứng về sau. Liền đi lầu một trong phòng càng thay quần áo. Thừa dịp của bọn hắn đi thay quần áo công phu, Triệu Phong cùng Gina đại thẩm hàn huyên trò chuyện, cố ý hỏi một cái trước chạy bộ sáng sớm nha, đi thổi một chút gió biển cũng là một loại thật tốt hưởng thụ. Gina đại thẩm cũng không có khách khí, trực tiếp cầm lấy hai không nhỏ sắt lá thùng giao cho Triệu Phong nói. Nếu chứng kiến bào ngư cùng sinh hào các loại liền đều nhặt một chút trở về. Triệu Phong cũng không nghĩ tới Gina đại thẩm hội cho mình an bài nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ này Triệu Phong hay là rất ưa thích đấy. Dù sao coi như là một loại khác thể nghiệm. Vì vậy, cười cầm theo hai sắt lá thùng đưa cho thay đổi ngụy trang. Đổi màu, vận động áo Hà Quân cùng Vũ Cực hai người. Ba người vượt qua biệt thự. Dọc theo một cái phiến đá trải thành đường nhỏ hướng phía dưới cách xa nhau mấy trăm mét bãi biển đi tới. So sánh với Triệu Phong tại trên tư liệu thấy ảnh chụp. Trước mắt bãi cát tựa hồ cũng không phải rất mỹ quan. Bởi vì trên bờ cát có không ít đầu ngổn ngang, trong đó còn có một chút nhìn giống như là trên biển nhẹ nhàng tới đây đồ bỏ đi. Một màn như vậy thời điểm, Triệu Phong tâm tình liền thật không tốt. Cái này cùng mình mong muốn quả thực lớn lẫn nhau đình kính. Trong tư liệu trên tấm ảnh, bãi biển nhìn qua khiết bạch vô hà, căn bản không có những thứ này lộn xộn đồ bỏ đi. Chạy chậm đến dọc theo bãi biển vòng một cái đi về. Triệu Phong lúc này cảm thấy cái này bãi biển nhất định phải bảo vệ một cái. Bằng không, tiếp tục như vậy về sau căn bản không thể nhận rồi. Hà Quân cùng Vũ Cực liền rất bất đắc dĩ rồi. Hai người cùng sau lưng Triệu Phong, còn phải chú ý trên bờ cát có hay không sinh hào cùng bào ngư các loại. Trên bờ cát xuất hiện bào ngư cùng sinh hào cuối cùng là số ít. Triệu Phong chạy một vòng, có chừng tiếp cận 2 cây số tả hữu. Trong lúc, tại trên bờ cát, Triệu Phong còn chứng kiến hai nhìn rất đẹp vỏ sò. Cụ thể là cái gì vỏ sò, Triệu Phong ngược lại không rõ lắm. Nhìn đẹp mắt liền nhặt lên vứt xuống Hà Quân sắt lá trong thùng. Ba người dọc theo bãi biển đi tới vài trăm thước, phía trước chính là Gina Đại Thẩm đã thông báo có thể gặp đến Sinh Hào cùng bào ngư đá ngầm bãi. Theo buổi sáng thủy triều, không ít sinh trưởng tại biển cạn vực trong bào ngư cùng sinh hào hội bị xung kích bắt được cái mảnh này đá ngầm bãi xó xỉnh bên trong. Không bao lâu, Triệu Phong cùng Hà Quân, Vũ Cực ba người thu hoạch đã thình lình không ít, hai sắt lá thùng cơ hồ tràn đầy. Triệu Phong được kêu là một cái tương đối thỏa mãn. Hơn nữa, ba người cơ hồ chính là tại đây một mảnh nhỏ đá ngầm trên gành bãi tìm kiếm. Mặt phía bắc xa hơn ngăn cản còn chưa có đi đây. Bởi vậy có thể gặp một vùng biển này sản vật phong phú. Ba người cầm theo thời gian dần qua thu hoạch phản hồi biệt thự. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm đã là khoảng 8 giờ rưỡi. Thạch Thanh Huyên tóc rối bù, ăn chay vẻ mặt cùng với Triệu Bối. Tông Ngạn Phi còn Gina Đại Thẩm mấy người cùng một chỗ ngồi ở phòng khách tán gẫu. Làm nàng nhìn thấy Triệu Phong cùng Hà Quân, Vũ Cực ba người lúc trở lại, mặt bên trên lập tức hiện lên một vòng tiêu ý, sau đó mang dép liền chạy ra nghênh tiếp. Triệu Phong đi tới Thạch Thanh Huyên trước mặt, cho nàng một cái to lớn ôm, xem chúng ta hôm nay đều đã tìm được một chút vật gì tốt. Đang khi nói chuyện, Triệu Phong chậm rãi buông ra Thạch Thanh Huyên. Thạch Thanh Huyên nhìn Hà Quân cùng Vũ Cực hai người một người mang theo một cái sắt lá thùng. Liếc nhìn gần phía trước Hà Quân cầm trong tay cái sắt lá trong thùng tràn đầy bào ngư. Hoa, các ngươi vừa sáng sớm đã tìm được nhiều như vậy bào ngư à. Lúc này liền hào hứng từ đâu Quân trong tay tiếp nhận sắt lá thùng. Tiếp nhận không có kiên trì một phút đồng hồ, vừa nhắc tới phòng khách liền đề bất động. May mắn Triệu Phong liền ở bên cạnh, vội vàng chạy về phía trước một bước, cọ một cái liền trực tiếp đem Thạch Thanh Huyên sắt lá thùng nhận lấy. Đem hai thùng thu hoạch giao cho Gina Đại Thẩm, Triệu Phong nhìn về phía bóp lấy tay Thạch Thanh Huyên, nhịn không được trách mắng một câu, người cái này kêu là làm đem đá đập phá chân của mình. Thạch Thanh Huyên nghe vậy, bực mình chu môi. Triệu Phong lại cầm chặt nàng vừa rồi cầm theo thùng nước tay phải. Nhìn một chút, quả nhiên trong lòng bàn tay là một đạo rất màu đỏ dấu vết. Vù vù, nhẹ nhàng cho nàng thổi thổi. Triệu Phong mới là nói tiếp. Được rồi, lần sau loại chuyện này ngươi cũng đừng chủ động trở lên tiếp cận. Cảm nhận được Triệu Phong trong lời nói thời gian dần qua quan tâm. Thạch Thanh Huyên lập tức trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Làm nũng loại ôm Triệu Phong cánh tay, y như là chim non nép vào người đồng dạng cùng Triệu Phong đứng chung một chỗ. Một đám người ăn bữa sáng, chênh lệch thời gian không vừa mới thêm 9 giờ 30 tả hữu. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên đôi cái chốt an không chịu nổi viên kia dục dịch trái tim. Chỉ là, Triệu Phong là muốn đi thử trang nhìn một cái, Thạch Thanh Huyên lại quấn quýt lấy Triệu Phong muốn cùng đi bãi biển bên kia nhìn xem. Bãi biển bên kia hiện tại đặc biệt dơ giấy bẩn thỉu kém. Người đi xem nhất định sẽ thất vọng đấy. Này nhân gia cũng muốn đi xem đi. Thật đúng muốn đi, đúng thôi, ngươi cùng đi với ta. Thạch Thanh Huyên ôm Triệu Phong cánh tay. Hai con mắt trừng thật to đấy. Như là một cái con mèo nhỏ làm nũng meo. Chứng kiến Triệu Phong như trước không phải là rất tình nguyện. Nhịn không được tiếp theo dịu dàng nói. Đi đi, đi đi, người ta còn chưa có xem đây. Hảo hảo hảo, Triệu Phong đành phải đáp ứng. Triệu Bối cùng Tông Ngạn Phi hai nữ sinh cũng nhấc tay muốn cùng đi. Dù sao một con dê cũng là vội, một đàn dê cũng là phóng. Triệu Phong cũng không sao cả rồi. Kỳ thật bản thân chủ yếu lo lắng ngay tại lúc này bãi cát cùng các nàng hiện tại xa xa thấy cũng không giống nhau. Trên thực tế, Triệu Phong lo lắng tịnh không phải là không có đạo lý. Một đoàn người bốn người tại cái Lý Thư cùng Vũ Cực cùng với vài cái bảo tiêu đi theo. Rất nhanh liền đã tới bãi cát, khi thấy bãi cát hiện trạng thời điểm, Thạch Thanh Huyên lập tức sợ ngây người. Không bao lâu liền nhíu mày, Triệu Bối cùng Tông Ngạn Phi hai nữ biểu lộ cũng chẳng tốt hơn là bao. Bởi vì nhìn thấy bây giờ bãi cát, các nàng quả thực cảm giác giống như là bản thân trong suy nghĩ cổ tích tan vỡ. Thạch Thanh Huyên càng là nhịn không được nôn huệ nói. Lẽ nào trước ngươi những hình kia cũng là pê ý đồ rồi? Đây quả thực là mộng tưởng và thực tế chênh lệch đi. Đúng thế, Tô Ngạn Phi cũng vẻ mặt phiền muộn phụ họa nói. Triệu Bối ngược lại im lặng không nói. Thế nhưng lúc này thời điểm hiển nhiên cũng đem ánh mắt bỏ vào Triệu Phong trên thân. Nghe được hai người bọn họ nói như vậy, Triệu Phong cười lạnh một tiếng. Hề hề, vừa rồi ta đã nói rồi không cho các ngươi. Các ngươi không nên đến. Sau đó Triệu Phong lại nhấc chân đi tới xốp trên bờ cát. Quay người nhìn về phía Thạch Thanh Huyên. Triệu Bối, Tô Ngạn Phi ba nữ nói. Xuống đi một chút đi. Mặc dù có chút đồ bỏ đi. Thế nhưng đi tới hay là rất thoải mái. Thạch Thanh Huyên nghe vậy. Lập tức trừng Triệu Phong một cái. Cái này có thể giống nhau sao? Bất quá vẫn là đi xuống. Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hai cái này bóng đèn cũng đi theo xuống. Một nhóm bốn người bước chậm một đoạn nhi. Triệu Phong mới là nói ra. Xem ra là thời điểm triệu hồi trang viên những thứ kia các ngư dân rồi. Bãi cát sở dĩ biến thành như vậy. Nhất định là bởi vì cấm cá thời hạn trang viên các ngư dân đều ra ngoài làm công. Không ai bảo vệ nguyên nhân. Bằng không, chắc chắn sẽ không biến thành cái dạng này. Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Bối. Tô Ngạn Phi các nàng ba cái nghe ngược lại không có ý kiến gì. Trang viên là Triệu Phong đấy. Triệu Phong quyết định, mặc dù hiện tại Thạch Thanh Huyên quả thực có thể lấy Triệu Phong nữ thân phận bằng hữu tự cho mình là. Thế nhưng nàng cũng sẽ không nhiều can thiệp. Ba người tại trên bờ cát đi về đi dạo một trận. Ba nữ sinh tuy rằng quyết định bãi cát có chút dơ giấy bẩn thỉu kém. Thế nhưng đám nữ hài tử ưa thích xinh đẹp là thiên tính của các nàng không bao lâu đã bị trên bờ cát một chút đẹp mắt phỏ sò các loại hấp dẫn ánh. Mát, rất nhanh, các nàng ba cái mỗi người trên tay đều nhiều hơn một đống lớn đủ loại màu sắc hình dạng vỏ sò. Những thứ này vỏ sò theo Triệu Phong không có chút giá trị. Lớn nhất còn không có nửa cái lớn cỡ bàn tay. Căn bản cùng mình vừa rồi nhặt được cái kia hai không cách nào so sánh được. Bất quá đám nữ hài tử đều ưa thích kiều tiểu khả ái đồ vật. Ba người lẫn nhau bình đấu, còn lẫn nhau đưa tặng. Trong nháy mắt này, các nàng ba nữ sinh quan hệ tựa hồ thoáng cái liền càng thân cận rồi. Giữa trưa, ăn nghỉ cơm trưa, Triệu Phong gọi tới Kha Văn Đốn. Kha Văn Đốn vốn là buổi sáng liền theo đàn châu cùng đi ra đấy. Nhưng là vì ngưu trong bầy có vài đầu bò cái muốn sinh ra. Hắn có chút không yên lòng, vì vậy giữa trưa trở về liếc mắt nhìn, bò cái ngược lại đều rất an ổn. Hắn đã bị Triệu Phong cầm tráng đinh. Triệu Phong gọi hắn tới là hai cái sự tình. Một chuyện là trang viên ngư trường sự tình. Trang viên ngư trường tuy rằng năm nay tại cấm cá thời hạn. Thế nhưng đối với ngư trường bảo vệ là nhất định cũng không ít đấy. Không riêng gì bãi cát, còn muốn đối với cá trong tràng các loại kinh tế loài cá tình huống tiến hành hiểu rõ. Cũng không thể một mực như vậy bỏ mặc không quan tâm. Trước là vì trong trang viên tài chính chưa đủ, thế nhưng hiện tại chính mình tới, tài chính hoàn toàn không có vấn đề. Kha Văn Đốn đương nhiên giơ hai tay đồng ý Triệu Phong ý tưởng. Hơn nữa, hắn càng cao hứng, dù sao ngư trường bên trong hơn 10 công nhân đều là hắn ở chung bằng hữu nhiều năm. Nếu không phải bởi vì cấm cá thời hạn, hắn căn bản sẽ không muốn cho đám công nhân giữ lại một bộ phận tiền lương. Sau đó đi bên ngoài tự mưu sinh lộ chủ ý, hiện tại nếu như Triệu Phong đều nói như vậy, Kha Văn Đốn lúc này liền kích động chuẩn bị mở ra trên cái kia chiếc lão khoản đạo kỳ Pisa đi trên thị trấn triệu tập ngư trường đám công nhân. Kha Văn Đốn đại thúc, ngươi trước đừng kích động, chuyện này chúng ta ngày mai làm. Triệu Phong vội vàng trấn an một cái Kha Văn Đốn, tại Kha Văn Đốn ánh mắt nghi hoặc trong. Triệu Phong nói tiếp, buổi chiều nói, trước mang bọn ta đi rượu đỏ từ trang chuyển vừa chuyển a. Kha Văn Đốn nghe vậy, lập tức hiểu rõ, chuyện này trách ta thật cao hứng, chúng ta cái này đi từ trang, cách trương,